Mất Minh Dã, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 106, các nàng vừa về đến nhà, cửa phòng vừa đóng lại, Thi Vân Dạng liền đem Hứa Chiêu để ép lên cửa hôn. Lúc đầu Thi Vân Dạng cảm thấy mình là người có mới nới cũ, chẳng mấy chốc sẽ chán Hứa Chiêu đệ đầu gỗ như vậy, nhưng là đã 3 năm, cô cảm giác bản thân mình đã lưu luyến Hứa Chiêu đệ còn sâu đậm hơn trước, mà trái lại, Hứa Chiêu đệ vẫn là một trạng thái không nóng không lạnh như trước đó, năm đó đối với mình thế nào, thì bây giờ là y như vậy. Cho nên Thi Vân Dạng vẫn cảm thấy Hứa Chiêu đệ để ý mình, còn lâu mới bằng mình để ý chị ấy, vốn thật là không có cảm giác an toàn, bây giờ Hứa Chiêu đệ càng ngày càng có nhiều người theo đuổi, cô càng lúc càng không cảm thấy an toàn. Hứa Chiêu đệ cảm giác ngón tay Thi Vân Dạng du tẩu trên người mình, nàng thấy Thi Vân Dạng có dục vọng với thân thể rất mãnh liệt, có đôi khi khiến nàng có chút không chịu đựng nổi. Hứa Chiêu đệ có dục vọng, nhưng vẫn luôn bình lặng giống như quá khứ, không mãnh liệt lắm, nàng thích nhìn thấy Thi Vân Dạng dựa dẫm vào mình, giống như Phương Phương trước kia, chỉ là Phương Phương và Thi Vân Dạng vẫn mang lại cảm giác như trước đó, khi cao khi thấp, khi thì xa cách, khi thì gần gũi. Nàng rất thích cảm giác, tế thủy trường lưu, không cần quá nhiệt liệt, chỉ cần ấm áp mà kéo dài. Đừng như vậy, còn chưa đi tắm, Hứa Chiêu đệ từ chối đẩy tay Thi Vân Dạng đang thăm dò vào giữa chân mình, nàng mới từ máy bay xuống, Thi Vân Dạng cũng vừa lái xe xong, coi như Thi Vân Dạng cấp bách cũng không thể là ngay bây giờ được. Thi Vân Dạng cảm thấy trải qua 3 năm dạy dỗ thì Hứa Chiêu đệ có gỗ cỡ nào cũng nên biến thành than chứ, nhưng hết lần này đến lần khác Hứa Chiêu đệ không biến thành than được, trạng thái của Hứa Chiêu đệ luôn là dục vọng thấp nhất, dù là thân thể, vật chất hay tinh thần cũng đều là như vậy. Loại trạng thái ổn định này của Hứa Chiêu đệ đôi khi để cho Thi Vân Dạng có đôi phần phiền muộn, nhưng đôi khi cũng để cho Thi Vân Dạng cảm thấy đây là biểu hiện của nội tâm cường đại, sẽ không bị dục vọng khống chế, nên không mất phương hướng khi có chuyện xảy ra. Bản thân Thi Vân Dạng tự nhận mình là một người tùy tâm, có dục vọng rất lớn, nên hoàn toàn tương phản với Hứa Chiêu đệ, vì cô lúc nào cũng tự cảm thấy mình sẽ mất phương hướng. Có đôi khi em cảm thấy chị quá mức lý trí, có lúc em cũng hoài nghi có phải chị thích em thật sự hay không đây. Thi Vân Dạng buông Hứa Chiêu đệ ra, phàn nàn nói, cô thấy Hứa Chiêu đệ chưa bao giờ vì cô mà mất khống chế qua, cô cảm thấy trong lòng không cân bằng. Mỗi người đều không giống nhau, sao có thể biểu hiện ra ngoài như nhau được đây? Người chị để ý nhất là em, đây là sự thật, em chắc là biết mà. Hứa Chiêu đệ không hiểu hỏi, nàng không biết vì sao gần đây Thi Vân Dạng lại bất an như thế, nàng cảm thấy mình là một người cực kỳ ổn định, không bởi vì có nhiều người theo đuổi mà thay đổi. Nhưng mà em là người bình thường, thích loại cảm giác được quan tâm mãnh liệt a, chỉ hy vọng chị biểu hiện ra ngoài một chút. Thi Vân Dạng không có ý định giảng đạo lý với Hứa Chiêu đệ, cô là đang cố tình gây sự, muốn Hứa Chiêu đệ đến dỗ dành mình. Đã hơn 30 tuổi rồi còn nhõng nhẽo, giống con nít quá đi. Ngữ khí Hứa Chiêu đệ có chút bất đắc dĩ nói, nàng đã dự đoán được đời này Thi Vân Dạng cũng không có ý định trưởng thành đâu. Em không có nhõng nhẽo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phàn nàn, con mắt nào của Hứa Chiêu đệ nhìn thấy mình nhõng nhẽo, dù sao Thi Vân Dạng chỉ thừa nhận bản thân mình bực bội, tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình đang nhõng nhẽo. Em nói không có thì không có, chị đi làm bánh ngọt cho em, ăn rất ngon. Hứa Chiêu đệ cảm thấy tâm tình Thi Vân Dạng không tốt, cho ăn chút đồ ngọt sẽ có tác dụng tương đối. Chị lại đánh trống lảng, đến cùng chị có quan tâm em hay không vậy? Mỗi lần đều dùng chiêu này, cô cũng đâu phải mấy người ham ăn, mặc dù Hứa Chiêu đệ làm đồ ăn xác thực rất ngon, mà Hứa Chiêu đệ còn tự nói ngon nữa, khiến cô có chút động tâm. Thời thời khắc khắc đều đối với em tốt, chẳng lẽ không phải là biểu hiện quan tâm sao? Hứa Chiêu đệ đã sớm nhìn thấu tính tình của Thi Vân Dạng, vuốt giận Thi Vân Dạng thế nào đương nhiên là nàng biết, chỉ là nàng không quen nói những lời ngon ngọt kia thôi, mỗi lần nói đều có cảm giác rất bất đắc dĩ. Vậy được, chị đi làm bánh ngọt đi, em đi tắm. Lông mao Thi Vân Dạng quả nhiên xẹp xuống trong nháy mắt, có đôi khi chỉ cần Hứa Chiêu đệ dỗ mình một tiếng là đủ. Cách chương.